Ta là trắc phi của thái tử. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như được ghi trong thiên thư, chân lý cuộc đời do chính tiên nhân nói rơi chúng sinh ngu muội, mãi mãi không thể thấu hiểu. Ta bỗng cảm thấy, những nữ nhân được đưa vào cung cấm, chẳng khác nào dã thú bị nhốt vào lồng. Chỉ có đánh đến đầu rơi m, á, u chảy, đấu đá sống chết, mới có thể tồn tại, mới có thể được chủ nhân sủng ái. Chính vì thế, chúng ta bị tình yêu, dục vọng, khát khao, trói buộc chặt chẽ. Tưởng rằng có thể bay cao nhìn xa, nhưng thực chất cả đời cả kiếp bị giam cầm trong một cái giếng bằng vàng, ngẩng đầu chỉ thấy bầu trời bé bằng bàn tay. Ta cũng không biết đến khi nào mới có thể thoát khỏi mảnh đất chật hẹp này, có lẽ chỉ có cái chết. Mỗi người đều bằng lòng vì người mình yêu mà cam tâm gánh lấy tội lỗi không thể gột rửa. Sau khi bị kẻ hữu tâm quấy nhiễu, vận mệnh của ta cuối cùng vẫn trở về quỹ đạo ban đầu. Ta sắp sửa lên ngôi phượng vị, trở thành hoàng hậu đầu tiên của triều đại mới. Vòng đi vòng lại, ta như đã trải qua hai kiếp người. Tiên hoàng được an táng trước Tần Vận Nùng một ngày, nhưng không biết vì sao, hắn vẫn vắng mặt trong tang lễ của nàng. Sau một ngày bận rộn, ta được Tân Hoàng Triệu đến Kim Long Điện, nơi ở của hoàng đế. Nhiều ngày không gặp, hắn không có vẻ phấn chấn của bậc quân vương, trái lại còn già đi nhiều. Thần thiếp tham kiến bệ hạ, cuối cùng cũng đổi cách xưng hô rồi. Hắn ngồi đó một cách tiều tụy, không ngẩng đầu, khẽ gọi ta lại gần. Ta vừa đến gần, hắn đã ôm chặt lấy ta, hắn ngồi, ta đứng, chàng như một đứa trẻ bơ vơ, ôm chặt lấy ta. Nguyệt Ảnh, ta không còn phụ hoàng nữa, Vận Nùng cũng đã đi rồi. Ngay cả mẫu hậu, thái y nói người đau buồn quá độ, e rằng không qua khỏi mùa đông này. Nguyệt Ảnh, ta chỉ còn mình nàng, giọng hắn nghẹn ngào, hoàn toàn không giống một bậc đế vương. Ta không nói gì, chỉ dịu dàng vuốt ve lưng hắn. Nguyệt Ảnh, không phải ta không muốn về gặp Vận Nùng, mà là ta không dám. Từ khi nàng đi, đêm nào ta cũng mơ thấy nàng khóc trong giấc mơ, ta không dám đối diện với nàng, thậm chí không có dũng khí đối diện với bài vị của nàng. Mỗi khi nghĩ đến việc ta đã để nữ nhân ta yêu thương ra đi trong tiếc nuối, ta lại cảm thấy đau lòng. Giọng hắn vô cùng đau buồn, trong lòng ta không ngừng cười lạnh, nhưng miệng chỉ có thể nói. Không sao đâu, Vận Nùng là thê tử của chàng, nàng sẽ không trách chàng. Hắn cười khổ vài tiếng, rồi nói tiếp. Điều khiến ta đau lòng nhất là ta bỗng nhiên hoài nghi tình cảm của chính mình dành cho nàng ấy. Lúc ta bơ vơ nhất, nàng ấy lại bệnh nặng triền miên, thậm chí còn nặng hơn cả phụ hoàng. Là nàng đã giúp ta chăm sóc cả hai bên, chăm sóc mẫu hậu, chăm sóc Vận Nùng. Ta thậm chí có chút hối hận, ta không biết sự kiên trì lúc trước của mình rốt cuộc có đúng hay không. Ta cố gắng kìm nén ý muốn đẩy hắn ra. Đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Ta không thể hiểu được cảm giác của hắn, cũng chẳng buồn hiểu sự ích kỷ của hắn từ đầu đến cuối. Về sau ta thậm chí không muốn nói thêm một lời, chỉ để mặc chàng ôm chặt. Hắn nói sau này sẽ đối xử tốt với ta, đối xử tốt với các con. Nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta nữa. Tiếc rằng ta căn bản không quan tâm. Hắn vẫn chưa một lần về Đông Cung. Ta đã nhân lúc truyền vào cung mà đem tất cả những gì Tần Vận Nùng để lại trả về Tần Phủ. Danh tiếng của Tần Phủ đã bị tổn hại. Cả triều đình đều cười nhạo Tần Phủ không có bản lĩnh trèo cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đại Nhân vì lợi ích lâu dài của gia tộc đã nhốt chặt Tần Phu Nhân, người muốn đòi lại công bằng cho nữ nhi ở trong nhà. Nhưng, ta không cảm thấy may mắn. Trước khi chuyển vào cung còn có một tình tiết nhỏ, có thể nói là tin dữ nhỏ. Thẩm Chiêu Huấn, người vốn không có mấy sự chú ý, đã sảy thai, thậm chí có thể sau này sẽ không còn con được nữa. Cách chương.